Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3738, chương 3738, viện trợ. Vũ Triết còn không có phóng thích thanh phong tán, mà lại bên trong chiến đấu rất kịch liệt. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Tại Ngô Gia phương Tây, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người giấu ở giữa không trung. Cảm nhận được Ngô Gia nội bộ kịch liệt sau khi chiến đấu, Lâm Hinh Vân không khỏi lo lắng nói. Độc Cô Ngạo Tuyết trầm mặc. Trước đó Bạch Vũ Triết nói qua, để các nàng tất cả mọi người canh giữ ở bên ngoài. Hắn sẽ ở trung tâm vị trí phóng thích thanh phong tán. Bọn hắn ở bên ngoài chính là chặn lại những cái kia cá lọt lưới. Chỉ cần có người từ thanh phong tán bên trong lao ra, liền giao cho bọn hắn. Nhưng là hiện tại, bên trong chiến đấu so trong tưởng tượng muốn kịch liệt không ít, mà lại Bạch Vũ Triết chậm chạp không có phóng thích thanh phong tán, chỉ sợ là có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đi, chúng ta lúc trước môn vòng vào đi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ là hơi trầm mặc một chút mà thôi. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Huống hồ Bạch Vũ Triết một người xông vào Ngô Gia, các nàng bản thân cũng liền không thế nào yên tâm. Bất quá các nàng coi như muốn đi vào cứu viện, cũng không có khả năng trực tiếp từ cưỡng ép phá trận. Ngô Gia đại trận hiện tại mặc dù tàn tạ có chút lợi hại, nhưng các nàng cái phương hướng này y nguyên còn có không kém lực phòng ngự. Coi như không có người tận lực duy trì, các nàng muốn công phá cũng cần một chút thời gian. Đến thời điểm chỉ sợ căn bản xông không đến Bạch Vũ Triết bên người. Về phần ba người khác lúc này cũng cảm nhận được Ngô Gia nội bộ tình huống, từng cái cũng đều rất lo lắng. Nhưng là bọn hắn không có người thương lượng, cho nên càng thêm khó mà quyết đoán. Chỉ có thể tạm thời trước tiên ở chờ đợi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nhanh chóng vây quanh cửa chính. Nơi đó trận pháp bây giờ y nguyên còn có một cái to lớn lỗ thủng. Đây là Bạch Vũ Triết trước đó cưỡng ép mở ra, thậm chí đã lọt vào phá hư. Bọn hắn muốn khôi phục lời nói không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hai nữ liền trực tiếp từ nơi này vọt vào. Trong lúc các nàng hai vừa tiến vào trong, sau đó Ngô Triết Phong lập tức liền phát hiện dị thường. Hắn cũng không chỉ là chú ý Bạch Vũ Triết nơi đó, cửa chính vị trí hắn cũng đồng dạng một mực tại chú ý. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu xuất hiện phương thức liền rõ ràng lấy quỷ dị. Tất cả mọi người không nhìn thấy hắn, Ngô Triết Phong sao có thể không chú ý đâu. Hắn cũng không tin tưởng Tử Tiêu Cung thật muốn đối phó hắn Ngô Gia, chỉ phái một người như vậy tới. Cho nên Ngô Triết Phong cảm thấy bên ngoài tất nhiên còn có những người khác, cho nên hắn cũng không có vội vã triệu hoán đại trưởng lão đem người mang về. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết xông vào đại môn sau đó tốc độ hơi nhanh hơn một chút, tự nhiên là xuất hiện một chút năng lượng ba động. Bên kia có người cho bản gia chủ ngăn lại. Ngô Triết Phong lập tức hạ lệnh, nhưng mà ngoại trừ chính hắn bên ngoài, bây giờ Ngô gia tất cả thiên thần cảnh đều tại đối phó Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp hiện thân đến. Những cái kia đi lên chặn lại người, tất cả đều là chủ thần cảnh, thậm chí ngay cả chân thần cảnh đều có. Đối với các nàng đến nói, đồng dạng không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Phốp, phốp, phốp, hai nữ một bên vọt tới trước, một bên quơ trường kiếm trong tay. Từng đạo kiếm khí tại quanh thân vờn quanh, không ngắn có người đổ xuống. Căn bản không có người có thể ngăn trở các nàng bất luận cái gì một chiêu. Dù là không cần hợp kích, các nàng cũng là thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà lại tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về rất mạnh loại kia. Ngô Triết Phong là thật sự gấp, hắn minh xác cảm nhận được Ngô gia cùng Tử Tiêu Cung loại này đại tông môn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu.